Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thần lôi. Kim Phi đã sử dụng nó ở Tây Xuyên, một người đàn ông trung niên hói đầu nói. Sao Kim Xuyên lại có thứ đồ này? Kim Xuyên là hang ố của Kim Phi. Có thần lôi không phải rất bình thường sao? Trần Sư Gia xua tay đuối thợ sẵn đi. Rớt một tách trà. Hà tiên sinh đừng hoảng sợ. Nào, tiếp tục uống trà đi. Lưu tiên sinh, lúc nào rồi mà ngươi vẫn có tâm trạng uống trà vậy? Người đàn ông trung niên đầu hói lo lắng nói. Vốn dĩ Tiêu Cục Trấn Viễn đã khó đối phó. Bây giờ lại có áo giáp đen và thần lôi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Mấy trăm tên thổ phỉ đấy. Nói treo cổ là treo cổ rồi. Thậm chí nhóm thổ phỉ còn không có chút tác dụng gì. Ai nói không có tác dụng gì chứ? Trần Sư Gia cười nói. Không phải họ đã giúp chúng ta tìm ra con át chủ bài của Tiêu Cục Trấn Viễn sao? Thực ra bọn thổ phỉ bao vây đỉnh Song Đà. Chính là những kẻ mà Trần Sư Gia dùng để thăm dò con át chủ bài của Tiêu Cục Trấn Viễn. Mà ông ta cũng rất hài lòng với kết quả thực nghiệm này. Mấy người trung niên nhìn nhau. Đều thấy trong mắt đối phương có chút sợ hãi. Lúc này, bọn họ đều hiểu ngay từ đầu Trần Sư Gia đã biết bọn thổ phí này nhất định sẽ chết. Nhưng ông ta lại không hề cảnh báo bọn chúng. Lòng dạ lạnh lùng độc ác này khiến họ không rét mà run. Những nhân viên hộ tống càng hành động như vậy, càng chứng tỏ chúng chột dạ. Trần Sư Gia không quan tâm đến phản ứng của mấy người trung niên. Thong thả ung dung nói. Người nên hoảng, loạn bây giờ là bọn chúng chứ không phải chúng ta, vậy tiếp theo Lưu tiên sinh định làm gì? Vẫn tiếp tục kế, hoạch sao? Người đàn ông trung niên hói đầu hỏi. Kim Phi đã để lại áo giáp đen và thần lôi thì đương nhiên là không thể dùng phương pháp trước đó. Trần Sư Gia nâng chén trà lên, chơi đùa trong tay một lúc, rồi nói. Tiếp theo, chúng ta nên sử dụng phương án thứ hai, làng Tây Hà. Quan Hạ Nhi, Đường Đông Đông, Tiểu Ngọc, Thiết Trùy, và mấy người Trịnh Phương lại tụ tập trong thư phòng của Kim Phi. Thiết Nghiêu đại ca ra tay hơi độc ác rồi nhỉ. Tiên sinh đã nói rõ là không thể giết từ binh. Huynh ấy lại giết hàng trăm người một lúc. Sợ tiên sinh trở về sẽ khó mà giải thích đây. Tiểu Ngọc đế tờ giấy xuống. Lo lắng nói, mày của Trịnh Phương cũng hơi nhíu lại. Anh ta ủng hộ Thiết Nghiêu nhưng anh ta cho rằng ra tay tàn nhẫn mà Thiết Nghiêu từng nói là giết thêm nhiều tên thổ phỉ trong trận chiến. Hoàn toàn không ngờ Thiết Nghiêu sẽ giết tù binh, mặc dù kết quả của cả hai đều giống nhau nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Theo quy định của Tiêu Cục Trấn Viễn, giết địch trong trận chiến sẽ được khen ngợi, nhưng sau trận chiến giết tù binh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thực ra Thiết Nghiêu cũng có ý định giết địch trong trận chiến. Nhưng ai ngờ bọn thổ phỉ lại vô dụng như vậy. Vừa mới lấy lựu đạn ra, thì đối phương đã chạy tán loạn. Tình hình lúc này đã khác trước. Khi tiên sinh quay lại ta sẽ giải thích với ngài ấy. Trịnh Phương nói, quyết định của Thiết Nghiêu là do ta phê chuẩn. Nếu tiên sinh trách phạt, ta và Thiết Nghiêu sẽ cùng nhau gánh chịu. Tiên sinh bảo ba người chúng ta cùng nhau bảo vệ làng. Xảy ra chuyện thì ba người chúng ta cùng nhau gánh chịu. Thiết Trùy cũng nói theo. Dù sao bọn họ cũng là chiến hữu cùng nhau vượt qua ranh giới sống chết ở Tây Bạc. Mặc dù lúc đó anh ta và Thiết Nghiêu có cãi vã suýt chửi nhau nhưng thực ra trong lòng lại có quan hệ rất tốt. Khi Phi Ca về e xế có sắp xếp. Bây giờ các ngươi tranh nhau làm gì? Đường Đông Đông nói. Bây giờ chúng ta nhanh chóng bàn bạc. Xem nên rút Thiết Nghiêu về hay để anh ta ở lại canh giữ đỉnh Song Đà. Mấy nhà xưởng khác đều dễ nói. Nhưng đỉnh Song Đà quá gần sông Gia Lăng. Bọn thổ phỉ có thể dùng thuyền đến đó bất cứ lúc nào. Khó mà đề phòng được nên cứ để Thiết Nghiêu ở bên đó đi. Cách chương.